Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 914, chương 925, Takahashi cố lên. Chạy, đây là anh Vũ phân thân hiện tại duy nhất ý nghĩ. Tuy rằng chỉ cần bản thể không chết, phân thân liền không tồn tại tử vong cái thuyết pháp này. Nhưng đau đớn nhưng là chân thực, nhìn thấy cá sấu phân thân như thế thống khổ tử vong. Thái Dương anh Vũ làm sao cũng không thể quái treo bó tay chịu trói. Nếu không là Mizuno bản thể không cho phép phân thân tự mình tiêu vong, Kim Cương anh Vũ đã sớm tại chỗ tự mình tan vỡ. Ta liền nói phương pháp này quá nguy hiểm, chọc giận nàng tuyệt đối không có kết quả tốt. Một bên tránh né Susanoo công kích, Thái Dương anh Vũ một bên thất kinh cạc cạc kêu to. Nó là đem chính mình hoàn toàn đại vào loài chim thân phận. Hô, Susanoo cự trưởng như là mặt tường giống như từ hai bên trái phải bay tới. Mang theo vù vù cơn lốc, lùi, Honduras tới rồi bộ đội vũ trang vẫn không có an bài xong xuôi liền bắt đầu rồi nhanh chóng lùi. Về sau, không cần quan chỉ huy ra lệnh, các binh sĩ đã tự phát lui về phía sau. Chỉ là hiện đại bộ đội tinh nhuệ lùi về sau cũng là có thứ tự lùi về sau. Đang lùi lại bên trong cũng bảo tồn khoa học quân sự. Nhưng Honduras binh sĩ lùi về sau đã biến thành tan tác. Cho dù là cơ bản nhất ban tổ tiểu đội cũng đã bị quấy dày. Susanoo bước chân dơ lên như là thiên trụ. Hạ xuống thời điểm như là thiên thạch rơi rụng địa cầu. Né tránh, hai tay vây quanh Hebihime, phác phiêu nhạc ở Susanoo bàn chân hạ xuống trước xoay người bay đi. Hạ xuống bàn chân trên mặt đất ép ra sâu sắc khe. Nhưng không trung phác phiêu nhạc còn chưa kịp chuyển hướng, mặt khác một chân đã như thiên trụ giống như quét tới. Bị lần này quét trúng, chính là hàng không mẫu hạm đều có thể tại chỗ báo hỏng. Bội hóa thuật, trong lòng Hebihime quát một tiếng, nhân hình thân thể trong nháy mắt đã biến thành trường xa. Gần như cùng lúc đó lại mãnh liệt bành trướng, ở Susanoo chân lớn quét tới thời điểm đã biến thành 200 mét xa quái, đồng, phảng phất hỏa tinh đụng địa cầu giống như... Hebihime thân thể cao lớn về phía trước lăn xuống mấy ngàn mét. Trực tiếp ở trong rừng rậm ma sát ra một mảnh đất trống lớn. Mà ngay ở này quỹ tích bay bên dưới chính là Copan di chỉ thành trấn. Nếu trên đường hạ xuống toàn bộ thành trấn đều sẽ gặp phải ngập đầu tai ương. Nhưng cho dù như vậy cũng có mấy tòa phòng ốc gặp phải tai bay vạ gió. Không có sao chứ. Phác phiêu nhạc nắm lấy Hebihime trên người vảy, phảng phất là trong truyền thuyết cưỡi long dũng sĩ. Không có chuyện gì, Hebihime khổng lồ bản thể trên đất ma sát. Cho dù là Susanoo trong lúc vô tình một đòn cũng không phải chuyện nhỏ. Cát, chính đang tránh né phi hành Thái Dương anh Vũ phát sinh rên rỉ. Nó bị Susanoo nắm tại trong tay. Vẻn vẹn là bản thể một phần nhỏ sức mạnh căn bản không ngăn được bảo tàu Susanoo. Chớ nói chi là hiện tại Takahashi Karen đã tiến vào cuồng bạo trạng thái. Thái Dương anh Vũ trực tiếp bị nắm thành cho tàn. Tất cả phá hủy thủ phạm kẻ cầm đầu tựa hồ cũng đã đền tội. Nhưng Takahashi Karen báo thù đến hiện tại còn chưa kết thúc. Nàng quay đầu nhìn về phía Hebihime, trong mắt Seragon màu đỏ tràn đầy phẫn nộ cùng báo thù. Con rắn này cũng nhất định là cùng anh Vũ là cùng một nhóm. Rắn, Maya thần thoại bên trong không phải là có Feather Serpent thứ này sao? Takahashi Karen trong con ngươi Mangekyo cũng theo tâm tình sản sinh ra biến hóa. Trên người nàng không có tiên nhân huyết thống. Theo lý thuyết sẽ không nắm giữ Seragon, nhưng tất cả sức mạnh to lớn đều bắt nguồn từ Mizuno. Người khổng lồ hướng về thành trấn Lai. Copan trong thành trấn mọi người hoảng sợ nhìn phương xa người khổng lồ. Bọn họ nhìn thấy nguy hiểm cũng đã không kịp trốn cách. những kia có nguy hiểm trực giác người ở kết giới xuất hiện thời điểm từ lâu rời xa. Ở lại trong thành trấn hoặc là cảm thấy sự tình không đáng sợ. Hoặc là chính là tham gia trò vui. Hiện tại coi như là đi xe thoát đi cũng không kịp. Người khổng lồ một bước liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Bàn chân rơi vào trong thành trấn. Một hồi san bằng mấy chục tòa phòng ốc. Vừa nhấc chân lại là phòng ốc sụp đổ. Tường xà sụp đổ. Hebihime căn bản không kịp hủy bỏ bội hóa thuật. Takahashi Karen Susanoo đã xung phong mà tới. Kéo kẹt. Mấy trăm mét thiên thần nắm lấy Hebihime đuôi. Bỗng nhiên dùng sức liền quăng lên. Đây là cầm lấy cự xa. Nhưng lại như là vứt lên bên trong rừng mưa sông lớn. Ầm ầm, Hebihime bị tầng tầng té xuống đất. Thân thể cao lớn ở trong thành trấn như cái chổi giống như mặt quạt đảo qua. Này so với bàn chân phá hoại phạm vi muốn lớn hơn nhiều. Đặc biệt là ở America vệ tinh bên trong xem càng thêm rõ ràng. Copan di chỉ thành trấn trực tiếp xuất hiện trống không lỗ thủng. Tiếng ầm ầm vang lên không ngừng. Thành trấn bị hao tổn khu vực không ngừng mở rộng. Còn có bao nhiêu người vô tội bị chết ở trận này đột phát bất ngờ bên trong. America không biết, cũng không quan tâm, thực sự là hung mãnh. Như vậy quái vật chỉ có vũ khí nặng mới có thể giúp đỡ phá hủy. Takahashi Karen nhân thân còn có, thể xưng là Hắc Thiên Sứ, nhưng bành trướng đến núi cao sau. Còn lại xưng hô chỉ có quái vật hoặc là thiên thần. Honduras lại phát tới cầu viện, dựa theo hai tên quái vật chiến đấu quỹ tích, 20 cây em ở ngoài Honduras thủ đô tràn ngập nguy cơ. Mấy chục cây em ở trong chiến tranh chỉ là quá hẹp chiến đấu khu vực, an bài pháo đều đủ để oanh tạc đến này xúc tu tới gần khu vực. Lấy quái vật chiến đấu tốc độ tiến lên. Takahashi Karen trực tiếp đem long nữ ném tới thủ đô bên trong cũng không phải không chuyện có thể xảy ra, làm sao bây giờ? America đại thống lĩnh phảng phất nghe được chuyện cười. Đây là quốc gia khác nội chính. Chúng ta không có quyền can thiệp. Nhưng cái này cái gì quốc gia nào tự cầu phúc? Dứt lời, tinh lực của hắn lại tập trung đến chiến đấu lên. Mezili Clan dự tinh đến hiện tại đều vẫn không có giải quyết. Hắn lại từ đâu tới tâm tình đi nhúng tay Honduras. Huống hồ hai cái này quái vật ai chết ở chiến đấu bên trong đối với America đều là chuyện tốt to lớn. Long nữ là uy hiếp biển quyền không an phận nhân tố. Takahashi Karen thì lại trực tiếp khủng sợ rồi America quốc gia tồn tại. Coi như không có tranh ra cái sinh tử. Tổn thất lại không phải chúng ta. Đúng rồi, thông báo Liên Hiệp Quốc khởi thảo nhường những quốc gia khác viện trợ Honduras phương án. Lần này có thể cùng chúng ta không có quan hệ. Này khủng bố uy thế, đúng như cùng thần linh. Bị cáo chết đi sống lại Hebihime tự nhiên không cam lòng nhận lấy cái chết. Chỉ thấy nàng ngẩng lên đầu lâu to lớn, há mồm liền phun ra to lớn thủy pháo. Tiên thuật. Phác Phiêu Nhạc đơn tay nắm lấy Hebihime vảy. Thân thể chẳng biết lúc nào đã biến thành nửa người nửa rắn dáng dấp. Rất là dọa người. Nhưng như vậy trạng thái đối với nhẫn thuật tăng cường cũng phi thường khả quan. Chỉ thấy Hebihime thủy pháo ở thể tích lên đột nhiên khuếch đại một nửa. Uy lực lên sẽ chỉ là càng mạnh hơn. Thủy pháo cho dù chỉ là đơn thuần nước, như vậy thể tích hạ xuống cũng sẽ gợi ra sinh thái tai nạn cấp bậc hồng thủy. Càng không cần phải nói bên trong tăng thêm chakra cùng tự nhiên năng lượng. Hoành, va chạm ở Susanoo lên, trực tiếp tuôn ra to lớn cái hố. Này không giống như là nước đạn, càng như là lớn uy lực đạn pháo. Chakra uy lực cực lớn xem America hải quân tướng lĩnh kinh hồn bạt vía. Loại nước này đạn nếu như ở đáy biển dưới cho mỗi chỉ quân hạm đến lên một phát. America hạm đội không tựa như là giấy. Hắc Thiên Sứ nhất định phải thắng lợi. Hắn không nhịn được hét lên.